Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 604, ngã sai giờ. Hỏa thần đài phát hỏa diễm dần dần dập tắt. Thương bộ lạc dân chúng mở to hai mắt nhìn. Chủ tế Vu sư cũng hoảng loạn lên. Thế nhưng tinh thần từ trúc câu thông bên trong khôi phục lại tương thổ, ngăn lại bọn hắn bạo động. Chớ hoảng sợ, chớ hoảng sợ, hết thảy đều là kế hoạch. Tế tự một bộ phận, mọi người nghe ta nói. Lốp bốp, chấm ngoặc kép, tương thổ cứ vậy mà làm một đống lớn trấn an nhân tâm lời nói. Đại khái ý tứ chính là đừng hốt hoảng. Lần này tế tự rất thành công. Tiên tổ từ ngôi sao bên trong nhảy xuống. Trước đó chỉ là bởi vì cấp trên mạng lưới chấn động, cho nên phía dưới mới tạm thời không cách nào câu thông. Ngã sai giờ ngươi biết không? Thẻ ngươi biết không? Chính là cái kia dạng kia. Thuốc sổ, người tại ngôi sao, vừa khiêu nhân gian. Đại khái chính là ý tứ như vậy. Hậu hiện đại từ ngữ bên trong, mạng lưới chấn động cùng trì hoãn. Tại thượng cổ thời đại bên trong trên cơ bản đồng đẳng với phản ứng chỉ độn. Thương bộ lạc nhân dân phân phân bừng tỉnh đại ngộ. Đã hiểu, nguyên lai tiên tổ là quá bận rộn, đến quá vội vàng, cho nên trong thời gian ngắn còn không có thích ứng nhân gian sai giờ a. Hiểu, ai, xem ra ngôi sao bên trong cũng có rất nhiều việc cần hoàn thành a. Nguyên lai là dạng này a. Hiện tại là ban ngày, tiên tổ xuống tới khẳng định là có chút mơ hồ a. Ta hoàn toàn có thể lý giải loại tình huống này. Tựa như là ta buổi sáng không muốn dậy đi săn, mà sắc trời lại sớm sáng lên là một dạng. Ngươi là đêm qua tại ta bên cạnh nhìn lén ta sao? Vì sao ta không có lên sự tình? Ngươi có thể nói cặn kẽ như vậy. Ai cũng có dậy không nổi lúc. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người rõ ràng. Ngôi sao đều là tại trong màn đêm xuất hiện. Vẫn là chủ tế Vu sư quá gia châu. Thế mà có thể tại ban ngày đem thương tinh xin xuống tới a. Đời tiếp theo đại vu trừ hắn ra không còn có thể là ai khác a. Mọi người tỏ ra là đã hiểu vạn tuế. Ai cũng có một cái thoải mái dễ chịu vòng. Thế nhưng cuộc sống yêu cầu mình rời đi thoải mái dễ chịu vòng. Nhưng mà vĩ đại tâm linh cùng ý chí thường xuyên nói cho mọi người. Thoải mái dễ chịu vòng như thế thoải mái dễ chịu. Tại sao phải rời đi đâu? Ngủ thêm 5 phút, liền 5 phút, thương bộ lạc mọi người đều lộ ra hiền hòa nụ cười. Chủ tế Vu sư nắm áo gai lau mồ hôi. Là, các ngươi nói đều đúng. Hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay. Cái giám a, đại thủ lĩnh, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Chủ tế Vu sư hỏi dò tương thổ. Tương thổ trấn an hắn nói. Cái gì cũng không có. Người bình thường tế tự là được. Mà phía dưới đám người bên trong, vân tái cũng khôi phục lại, lộ ra ha ha vui vẻ nụ cười. Tái a, vừa xảy ra chuyện gì rồi? Xích Tùng Tử đến hỏi dò. Vân tái liền đem vừa rồi phát sinh sự tình nói cho bọn họ một lần. Thương tinh tạo ra tới tế tự thần, không vừa lòng tại chính mình hiện tại tình cảnh, cho nên muốn cùng vân tái tiến hành một lần trao đổi. Nói cách khác, dùng nó một bộ thiên thời vận chuyển quy luật, để cho vân tái có thể tại một năm bốn mùa đều phát huy ra tương đồng luyện khí đẳng cấp. Dùng cái này từ nó hiện tại, đã bị tế tự ràng buộc tình cảnh bên trong rời đi. Từ đó đạt đến triệt để giải thoát mục. Hiện tại loại quan hệ này, tại thương tinh tế tự mắt thần bên trong, thoạt nhìn là cực kỳ nguy hiểm, một chút mất tập trung, nó có lẽ liền không có. Mà nên tế tự tiếp tục kéo dài lúc, mọi người tế tự thương tinh cũng biết ngược lại tế tự khế. Bởi vì hỏa thần đài nói cho cùng chính là hắn đứng lên thiên văn đài quan sát. Đem khế chết đi sau đó, nơi này dân chúng nhất định sẽ tế tự khế cùng đế khóc. Nói như vậy, xem như thương tinh diễn sinh thần, nó tất nhiên sẽ xong đời, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Đối với thương tinh tế tự thần lai nói. Này bằng với chính mình cực khổ khổ duy trì mạng già. Kết quả là hay là muốn chết không nói. Còn vì những người khác tác giá y. Đây đương nhiên là để nó rất tức giận sự tình. Một năm bốn mùa đều có thể thi triển luyện khí sĩ hoàn chỉnh lực lượng. Xích Tùng Tử nghe được cái này điều kiện trao đổi, cũng là lập tức giật nảy cả mình. Đây chính là một cái cực kỳ cường lực năng lực. Luyện khí sĩ bản lĩnh là theo bốn mùa biến hóa mà thịnh suy nhấp nhô. Xích Tùng Tử tại mùa đông cường đại mà tại mùa hạ suy yếu. Thế nhưng bởi vì Xích Tùng Tử bản thân lại là một cái vũ sư, cho nên vũ sư lực lượng tu bổ mùa hạ suy yếu đặc tính, ngược lại để cho hắn một năm bốn mùa đều có thể phát huy ra sấp xỉ hoàn chỉnh lực lượng. Thế nhưng Vân Tái liền không đồng dạng. Vân Tái không phải vũ sư mà là Thái Dương Thần. Cái nghề nghiệp này nhất định tại mùa đông đến sau đó bị suy yếu. Thương tinh là đại hỏa tinh. Nó xuất hiện cùng nông sự sản xuất có trọng đại liên hệ. Cho nên nó thấy được một năm bốn mùa thiên thời quy luật vận chuyển. Nói cách khác, nó đạt được thiên lý một bộ phận. Xích Tùng Tử nắm lấy rõ ràng. Rất là chấn kinh. Tốt như vậy lực lượng. Nó phải ngươi cho nó cái giá gì đâu. Đúng vậy à, như thế đại giới là cái gì đây? Đám người đều tại hỏi dò. Đối phương chính mình chạy tới làm ăn. Mở miệng giá cả khẳng định phải báo hư cao. Trọng Hoa biểu thị cái này hắn có kinh nghiệm. Có vài người làm ăn. Biết lái ngụm đem chính mình hàng hóa nâng lên giá cả. Đem những người khác hàng hóa đè thấp giá cả. Năm đó hắn tại Thọ Khâu không ít gặp phải loại người này. Như thế cuối cùng là giải quyết như thế nào đây? Trọng Hoa lựa chọn cùng hắn biện luận. Dùng đạo lý để cảm hóa đối phương. Đem đối phương bị thuyết đầu đau muốn nứt lúc. Trọng Hoa cũng liền có thể đem làm ăn này làm thành công. Vân Tái đối mọi người giải thích nói. Nó ý tứ là, cho ta cái này cực kỳ phong phú. Có trợ giúp lớn thù lao. Sau đó hy vọng ta xem như kết nối ngôi sao mối quan hệ. Thay thế hắn vị trí, giản đơn tới nói, chính là hy vọng Vân Tái biến thành ngôi sao nhân trụ lực. Vân Tái trước đó có được hồn thiên tinh tướng, kia là do hỏa tinh biến hóa mà thành, thế nhưng có thể thao túng rất nhiều ngôi sao, gọi là làm tuyệt chiêu ca, mà đơn độc chỉ xem như thương tinh một khỏa ngôi sao ký túc thần chủ. Đó chính là nhân trụ lực, là thương tinh hy vọng Vân Tái biến thành nó ký túc thần chủ. Dùng cái này đến cùng thương bộ lạc tế tự, bảo trì ngẫu đứt tơ còn liền quan hệ. Dạng này nó tại thời gian ngắn bên trong sẽ không nhận tế tự ảnh hưởng. Lại có thể dựa vào thần chủ đến tiến hành tu hành. Từ đó đạt đến kèm theo nhập nhật nguyệt núi sông trói lọi trình độ. Sau đó liền có thể tự do tự tại rời đi. Cho tới hỏa thần đài tế tự, hỏa diễm vẫn như cũ sẽ bay lên. Chỉ có điều sẽ không còn có một cái thần linh chạy đến cho bọn hắn phái phát làm việc văn kiện mà. Thôi, các ngươi thương bộ lạc tế tự đế khóc. Cùng ta chạy trốn thương tinh thần có quan hệ gì? Xích Tùng Tử nghe, lập tức giận tím mặt. Trực tiếp đối Vân Tái bác bỏ nói. Này làm sao có thể? Hắn coi trọng ngươi là thần linh thân thể. Cho nên mong muốn chính mình thoát thân. Mà nếu như ngươi thay nó vị trí. Nó ký túc thân thể ngươi, tồn tại ở ngươi đồ đằng bên trong, tôn kính ngươi là thần chủ, chờ đến nó rời đi, có thể dựa vào tại núi sông Nhật Nguyệt trói lọi bên trong tiến hành tu hành. Mà ngươi vẫn như cũ lại muốn vì nó thịnh suy biến hóa phụ trách rất dài thời gian. Đây đương nhiên là không thể, dạng này sẽ để cho thân thể ngươi sai giờ hỗn loạn a tái. Vân Tái cũng biểu thị, loại này chịu chết ta tới. Cõng nồi cũng ta đến sự tình. Đương nhiên là không thể tiếp nhận. Cho nên Vân Tái quả quyết phát động phí công chơi kỹ năng. Cùng đối phương một lần nữa làm một bút trao đổi. Ngươi làm cái gì? Ta đem nó ăn rồi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.